phê đắng cạn, uống tình nồng thay giọt đắng sầu cay. Bước chân qua mùa thu Hà Nội, lòng mở bâng khuâng bên góc phố ven đường.